Nước Đức, quen và lạ. Đỏ thắm mỹ nhân. Lần đầu tiên tôi thấy hoa poppy là vào mùa hè năm 1983, chuyến tàu tới thành phố nhỏ Weimar ở miền nam nước Đức. Khi qua những cánh đồng lúa mì và ngô hun hút tầm nhìn, không khí đầu hè ở xứ ông đới rất đặc biệt, hơi sương đầy ắp trong khí quyển, trộn lẫn cùng mùi cỏ, mùi của những búp cây đã nảy lộc từ mùa xuân và hương nắng mới đầu hè tạo nên một cảm giác rất trong lành và tươi mới. Trong đủ loại sắc xanh của không gian ấy, đột ngột hiện ra một chấm đỏ nhỏ xíu, chập chờn, xa rồi gần, gần và gần hơn nữa. Thế rồi cả một cánh đồng hoa đỏ rực, rung rinh trong gió ngập tràn trong mắt, màu đỏ của những cánh hoa mỏng mảnh, nổi bật trên nền xanh lá của cây, của núi và sinh ra trời trong vắt, chấp chới như những đốm lửa nhỏ, như muốn thoát khỏi cánh đồng, bay theo những cơn gió hè. Ấn tượng về loài hoa đỏ ấy và không khí của mùa hè đầu tiên nước Đức lâu lâu trở lại về trong những giấc mơ thời sinh viên của tôi. Sau này, khi có dịp lang thang qua những vùng khác ở châu Âu, Mỹ hay Úc, tôi đã gặp vô vàn những loài hoa khác mà hồi nhỏ đã mê mẩn trong những truyện cổ Andersen hay Grimm, như đinh tử hương, cẩm tú cầu, oải hương, bách hợp, những cánh đồng oải hương ngút ngàn màu tím và diệu hương ở Florence, những sắc màu rực rỡ của tulip ở Hà Lan, hàng trăm loại hồng cánh to và thơm ngát trong xứ sở các loài hồng ở Portland, Mỹ. Nhưng cuối cùng, động lại trong tôi vẫn là những cánh hoa dại đỏ thẫm, mong manh, vươn lên trong gió, những giọt nước mắt của nữ thần Aphrodite, khóc thương chàng Adonis như lời người ca của nhà thơ Hy Lạp Theocritus. Mùa hè năm 2009, lũ con gái sinh viên năm xưa nay đã thành những phụ nữ trưởng thành, quay trở lại Đức trong dịp tựu trường. Chuyến đi như một hành trình hư hư thực thực, cũng là một chuyến tàu về miền Nam nước Đức, cũng là những giờ phút ngất ngây cùng thiên nhiên, mừng tuổi cùng bạn bè, những đường làng xuyên qua cánh đồng kiều mạch đã gặt, phơi góc vàng ống, những ruộng đại mạch mênh mông đang trổ bông, mang một màu xám kem kỳ lạ. Tôi bỏ giày, len sâu vào cánh đồng, cảm giác mềm, dày, thô ráp, nhưng đầy ấm áp, như khi lướt những ngón tay trên mình một con thú khổng lồ. Bên bờ rào là một cánh đồng hướng dương nở muộn, xa xa là đàn cừu đang gặm cỏ dưới sự canh gác của hai chú chó mẫn cán. Khung cảnh đồng quê nước Đức, những ngày cuối xuân thật quá đỗi yên bình, vài cánh hoa dại đỏ sẫm vươn ra đường, ẩm ướt và run rẩy. Đi theo những cánh hoa, bắt gặp cả một triền đồi đỏ ối, poppy, hoa mỹ nhân. Những người không còn trẻ nữa khi ấy bỗng nhận ra rằng tuổi trẻ đã xa thật rồi. Những gì đã qua không bao giờ trở lại được nữa. Chỉ còn đây, những chứng nhân của tuổi trẻ vẫn vô tư, vẫn đỏ chói, vẫn vẫy gọi đầy yêu thương dưới trời xanh nước Đức. Khi ấy mới chợt nhận ra rằng tình yêu với poppy sao giống quá tình yêu của một người trẻ một thời, yêu mà chẳng hiểu gì, thấy màu sắc là đam mê, thấy mỏng manh là say đắm. Còn thực sự có mấy ai hiểu được poppy? Ta yêu một loài hoa và cũng tự nhiên thôi, ta mong muốn sở hữu nó, ta muốn mang về nhà cắm trong bình với mong muốn làm đẹp cho không gian nhà. Có thể đúng với muôn vàn loài hoa khác, nhưng không bao giờ đúng với poppy. Những bông hoa mảnh mai kia rất dễ hái, không cần dùng dao để cắt, nhưng chỉ ngay khi bứng ra khỏi cánh đồng, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, khi còn chưa kịp về đến nhà, trong tay bạn sẽ chỉ còn lại một nắm thân gầy guộc, và con đường về nhà của bạn sẽ đào ối những cánh hoa. Sự đặc biệt của loài hoa dại này không loài nào có. Chúng yêu tự do đến nỗi tha tự rụng cánh, chứ không thèm làm kiếp hoa cắm bình. Đó chính là điều tôi đã bàng hoàng nhận ra trên cánh đồng poppy đỏ ối ở các triền đồi Munich năm nào. Đó là điều mà phải sau bao nhiêu năm trời mê nấm poppy tôi mới cảm nhận được. Là điều mà tôi chỉ nhận ra khi đã vẽ hàng trăm bức tranh poppy với đủ loại tôm, dịu dàng poppy, duyên dáng poppy, nồng nàn poppy, say đắm poppy. Con người luôn tự nhận là yêu thiên nhiên, có cây và hoa lá. Vậy mà có mấy ai hiểu được nỗi đau khi hoa phải lìa cành, đau cùng nỗi đau của hoa khi phải đứng trong bình, và có mấy ai thà hy sinh bản thân và vẻ đẹp của chính mình vì tự do như loài hoa dũng cảm kia. Tình yêu hoa có bao giờ giống như tình yêu người, hay rộng hơn, tình yêu dành cho một nơi chốn, cho những chuyến đi. Năm 2017, tôi gặp lại những đốm lửa đỏ đầy dập dờn trong gió tại vườn hoa Đà Lạt, trong vườn hoa Minh Tâm tại Trúc Lâm Thiền Viện, ký ức về một thời hoa niên. Mùi nắng gió của ngày hè nước Đức năm nào lại ùa về, ngập tràn cảm xúc. Phải chăng đất nước xa xôi ấy đã thành máu thịt nhờ những bông poppy? Ta của ngày hôm nay liệu chăng có thấm sâu niềm khát khao tự do, niềm đam mê xê dịch, sự bay bổng không toan tính như bông hoa đồng nội nước Đức kia? Có những nơi chốn đến để rồi lại ra đi, nhưng cũng có những nơi chốn đến để rồi quay lại. Có những nơi không phải là nhà, nhưng lại là nơi ta luôn đau đáu tìm về. Vì những lý do đôi khi nghe thật hoang đường, chỉ vì bông mỹ nhân. Lại càng thêm mừng vui gấp bội khi biết rằng, cũng năm 2017, loài hoa mang tên mỹ nhân poppy đỏ được nước Đức chọn là biểu tượng cho những loài hoa đồng nội đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Và dù đây là quốc hoa của Ba Lan cũng như có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng với riêng tôi, poppy luôn gắn với nước Đức là biểu tượng của lòng kiêu hãnh, của sự kiên cường, sự hy sinh và tinh thần chiến đấu tới cùng. Những đặc tính của cả người Đức lẫn người Việt. Bao thế hệ tôi đã gắn bó cả thời tuổi trẻ với bông hoa đỏ rực ấy ở nước Đức và coi Đức như quê hương thứ hai của mình. Trong những giấc mơ xưa và những câu chuyện nay, hình ảnh bông hoa đỏ thắm ấy luôn trở về là niềm thôi thúc cho những chuyến đi. Những mỹ nhân ấy không chỉ là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại của tôi, mà còn của hai dân tộc Đức Việt. Giáng sinh nước Đức. Nói theo ngôn ngữ của thời đại mới là có một nỗi nhớ mùa Giáng sinh nước Đức không hề nhỏ. Dù rằng thời ở Đức, năm nào tôi cũng bệnh đúng vào Noel, phim Amidan và sốt đùng đùng. Noel đầu tiên tại nước Đức ngập trong tuyết trắng, chẳng thể nhớ nổi tên cái thị trấn nhỏ thuộc vùng núi Ebrebridge ấy, nhưng lại nhớ như in cái mùi gỗ thông ấm sực khi đang từ tuyết lạnh bước vào phòng tiếp tân của khu nhà nghỉ nằm trên quả đồi cao ấy. Nhớ mãi những tiếng cười lanh lảnh vô tư lan mãi trên quả đồi tuyết khi đám thanh niên lần đầu ngồi xe trượt và gò má hồng rực của người thiếu nữ khi lạnh cũng như nóng, tiếng lép bép của những cành thông, tiếng reo của ngọn lửa trong lò sưởi kiểu cũ, cùng mùi gỗ, mùi củi và mùi đặc trưng của loại hương hình quả núi đã làm nên một ký ức mang tên gọi Giáng sinh. Ở những khách sạn, nhà nghỉ hay trong nhà riêng tại Đức, người ta thường hay treo trên cửa hoặc bày trên bàn những vòng tròn kết từ lá thông được trang trí rất đa dạng với những trái thông, trái châu hay cành khô, hoa khô. Nhà nào cũng có một cây thông thơm phức, cũng không thể thiếu được những vòng bán nguyệt bằng gỗ, bằng bạc hay bằng đồng, là những chân nến hay đồ trang trí giúp cho ngọn lửa thêm lung linh rực rỡ. Thu hút tôi luôn là những sản phẩm thủ công tinh xảo của vùng núi nước Đức, những ông già ngậm tẩu bằng gỗ, vốn là mô típ từ hình tượng người cào ống khói, một nghề rất quan trọng của châu Âu xa xưa. Từ chiếc tẩu gỗ không ngừng tuôn ra những luồng hương quyến rũ mà tôi không thể định nghĩa được chính xác là mùi gì. chỉ biết có sự nồng ấm, có mùi thảo mộc, có mùi của tuyết tan, có những bước chân tuần lộc, cả sự mời gọi đoàn viên trong đó. Bao mùa Noel, tôi đi học về khi trời đã tối từ lâu, trong cái lạnh tê cống, khi nhiệt độ đã xuống âm, ngang qua những khung cửa sổ sáng đèn vàng ấm cúng, hắt lên những cây thông, những tuần lộc kéo xe, những vòng tròn lá treo trên cửa sổ, hay những vòng bán nguyệt treo trên tầng áp mái, như những con mắt hấp hái nhìn xuống đường. Đôi khi còn nghe mùi bò hầm lá quế, goulash, mùi bắp cải tím nấu nhừ, mùi của sốt mù tạc vàng, senf, hay mùi của rượu vang đỏ nấu quế và chanh, gouven. Nóng hổi, bay trong gió. Đã có biết bao mùa Noel sau đó, trong những ngày hiếm hoi, khi không bị amidan hành hạ, tôi mặc thật ấm và đi ra ngoài đắm mình trong cái lạnh. Chỉ đứng ngoài, ẩn mình dưới những cành cây phủ đầy tuyết, nhìn vào ánh đèn vàng từ cửa sổ của bao ngôi nhà ấm áp, để bàn tay buốt giá của cái lạnh chậm rãi tuồn vào tóc, vào tay, vào cổ và lan khắp người, để bùng lên trong tim một ngọn lửa mang mùi lá thông, một khát khao lúc mang màu đỏ thắm như bông hoa Weihnachtsstand trạng nguyên, lúc lại long lanh như bông hoa tuyết trong những câu chuyện cổ tích Andersen. Trong vài dịp Noel như thế, có những lúc bước chân đưa tôi đến nhà thờ, ngồi giữa những con chiên của đạo Chúa, nghe lời giảng của cha xứ vang vang, lắng nghe tiếng đọc kinh trầm bổng, lắng nghe những giai điệu thiên thần từ chàng thánh ca trên cao vọng xuống. Và dẫu không phải là người theo đạo Thiên Chúa, thì câu chuyện về Đức Chúa Trời cũng như mẹ Maria không hề xa lạ đối với tôi. Để sau này, mỗi khi nghe đàn orgel ở bất kỳ nhà thờ nào vang lên, tôi lại nhớ về những đêm trước Giáng sinh ở Đức. Và dẫu trong lịch xê dịch hàng năm luôn chạy đặt với những cái tên mới đầy hấp dẫn khác, trong lòng vẫn luôn thầm mong lại có được một mùa Giáng sinh tại Đức. Tới Đức vào mùa Giáng sinh, từ 7 tới 10 ngày, bạn có thể ghé thăm một vài chợ Giáng sinh được tổ chức tại hầu hết các thành phố và vùng trong nước. Những chợ truyền thống và nổi tiếng đẹp nhất của Đức nằm tại Nuremberg, Munich, Stuttgart, Freiburg, Dresden và nhiều thành phố nhỏ khác trên vùng núi phía đông như Egerbrich hay Harz. Một chuyến đi không định trước, vậy mà lại thành đủ duyên để trở lại Đức khi mùa Giáng sinh đang cận kề. Tôi lang thang mấy ngày liền ở các khu chợ ở Munich vào mùa Giáng sinh. Mùa đông năm ấy khá lạnh, thành phố lớn thứ ba nước Đức này không chỉ có một chợ Giáng sinh truyền thống tại trung tâm. Lớn nhất là Christkindmarkt ở quảng trường Marienplatz. Nhưng còn nhiều chợ với nhiều hoạt động khác nhau, với những di tích lịch sử trong thành phố như Sendinger Tor, Virtual Landmark hay trong Residence Lâu Đài Vua. Christkindmarkt đẹp nhất khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn răng răng biến cả quảng trường thành khu vườn cổ tích lấp lánh sau đêm. Ở chợ Giáng sinh, cây thông cao Noel khổng lồ luôn được trang hoàng lộng lẫy, tạo thành điểm nhấn giữa các gian hàng. Chợ Giáng sinh Munich năm nay còn có một cỗ xe gió khổng lồ với những hình người và xe thú kéo di động, tương tự như đèn kéo quân của Việt Nam vào dịp Tết Trung Thu. Đi chơi chợ Giáng sinh, bạn không chỉ được mãn nhãn với những món đồ thủ công, trang trí Giáng sinh tinh xảo, đủ màu sắc, đa dạng chất liệu, mà còn được thỏa mãn từ khứu giác, vị giác đến thính giác. Du dương nhạc Giáng sinh với những âm thanh như dội về từ miền tuyết trắng, rộn rã nhạc Giáng sinh khơi gợi niềm ao ước đoàn viên trong lòng người. Ngọt ngào mùi của chocolate tươi, mùi bánh nướng phủ mật, phủ quế, hồi, mùi trái cây ngào đường và mùi hàng trăm loại bánh chỉ có trong Giáng sinh tỏa ra không gian một sức đặc trưng không gì cưỡng nổi. Cái ngọt ngào ấy hòa cùng những bông tuyết lay phay đậu trên tóc trên vai khiến cái lạnh cũng hóa ngọt ngào theo. đắm chìm trong những sắc màu mê hoặc của Renoir, Rembrandt, Pissarro, Torre Ante Pinaconex, bảo tàng mỹ thuật tại Munich, khi chiều đã sập xuống từ lúc nào không hay. Nhưng tôi vẫn quyết định đạp xe về thăm lại khu trường xưa nằm trong vùng rừng núi Bavaria, hỏi thăm và quyết định đi một lối tắt đã biết từ thời còn đi học. Những ngọn gió đông se lạnh luồn lách qua những gốc cây đã rụng gần hết lá, con đường nhỏ hẹp và gồ ghề xuyên qua những ngôi làng khá đặc trưng của miền Nam nước Đức. Nhà nào cũng có vườn lớn, hàng rào cắt xén gọn gàng, trồng nhiều cây các loại. Cách đây vài ngày tuyết đã rơi, nên sau những hàng rào gỗ và những mái nhà, từng mảng tuyết còn sót lại vẫn làm nên một khung cảnh mùa đông như trong ký ức. Hàng năm, người Đức luôn mong chờ một Giáng sinh trắng. Ngày ấy, tôi cũng vậy, dẫu rằng với người Việt, Tết vẫn là quan trọng nhất. Đạp được chừng nửa đường, xe bỗng dưng tuột xích, toát mồ hôi giữa những cơn gió, cuối cùng tôi đành chắc bộ, rồi thì cảm giác bực bội cũng qua đi và chịu lại. Có một mùi gì đó rất ngọt ngào cuốn hút, lẫn khuất suốt trên đường, mà lúc đạp xe tôi đã không hề để ý. Có lẽ gần đây cũng có chợ Giáng sinh. Cái mùi đó dẫn tôi tới một khu vườn, có một ngôi nhà nhỏ, trời đã sập tối, ánh đèn vàng từ cửa sổ hắt nhẹ mảnh vườn trước nhà, nơi có những thân cây gầy guộc cao tới 3 mét. Trên những nhánh cây không lá ấy là những nụ li ti, không lẽ ở Đức cũng có hoa đào, mà lại ra nụ vào mùa đông. Căng mắt ra nhìn, tôi phát hiện ra hai chùm bông to tròn màu hồng trắng dưới một nhánh cây. Mùi thơm toát ra từ đó, mùi vani, đúng là mùi vani, ngọt ngào như những chiếc bánh Giáng sinh tôi vừa ăn. Ánh sáng trong nhà bỗng bừng lên, văng vẳng tiếng cười và bản nhạc Schneefreshken, bông tuyết nhỏ. Không khí ấm cúng xuyên qua ô cửa kính, có treo vòng lá nguyệt quế, hòa cùng mùi vani lan nhanh trong gió, mang theo một nỗi khao khát thầm kín không thể gọi tên, nhưng rất thật. Mãi sau này, khi tìm hiểu tôi mới biết rằng không có nhiều loài cây có hoa nở vào mùa đông ở Đức. Nhưng trong số ít ỏi những loài hoa, có một loại mang tên Winter Dusknebel, bông tuyết thơm của mùa đông, với những đóa hoa rực rỡ thành chùm mang hương vani. Đó chính là loài hoa tôi đã thấy trong khu vườn mùa đông năm ấy. Kể từ hôm ấy, những sắc hoa của chợ Giáng sinh, mái nhà lấm đốm tuyết trắng, ánh đèn vàng hương vani và điệu nhạc về bông tuyết nhỏ bé đã mãi ở lại trong tôi, như một giấc mơ về mùa Giáng sinh ở Đức. Bông tuyết nhỏ, vái trắng xinh, khi nào em rơi, từ nơi em ở, những áng mây, đường còn rất xa.